Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 3, phản bội bỏ trốn phong ba. Góc truyện audio.com. Sáng sớm ngày thứ hai, trong lúc luyện công, Hyuga Kagami bỗng nghe nói tin tức gia chủ bị tập kích. Cái này cũng giúp Hyuga Kagami xác nhận khối huyết nhục Orochimaru hôm qua đưa tới. Đúng là Hyuga Hayashi, mặc dù sớm có suy đoán, nhưng vừa nghĩ tới Orochimaru có thể tùy tiện thương tổn đệ nhất cường giả nhà Hyuga. Mặc dù trong đó khẳng định có một phần đánh lén, cũng khó tránh khỏi làm Hyuga Kagami có chút thất vọng. Nói tới bản thân Hyuga Kagami cảm nhận, một cái tộc nhân nhà Hyuga muốn thông qua bình thường tu luyện đạt tới độ cao của tam nhẫn. Thật sự độ khó quá lớn, huống chi luận thiên phú. Hyuga Kagami rõ ràng thuộc về loại bình thường nhất, điểm này này từ hắn tổ hợp gen đặc thù có thể nhận ra. Bình thường tộc nhân nhà Hyuga, trong 33 tổ hợp gen đặc thù, đại khái có trên dưới 20 tổ hợp gen ở trạng thái kích hoạt. Còn dạng như thiên phú nổi bật Hyuga Hayashi, thậm chí có thể lên tới 28 tổ, mà Hyuga Kagami bản thân chỉ có 17 tổ kích hoạt. Rõ ràng ít hơn trong tộc tiêu chuẩn trung bình, nếu như từng bước tiến tới. Đặc biệt thượng nhẫn có lẽ là Hyuga Kagami cả đời điểm đến cuối cùng. Liên quan chi tiết cụ thể tình huống Hyuga Hayashi bị tập kích. Tông gia dự kín như bưng. Điểm này Hyuga Kagami suy đoán có lẽ là lúc bị tập kích. Hyuga Hayashi phát hiện thân phận Orochimaru. Mà Orochimaru là đệ tử ngài đệ tam, một trong tam nhẫn, chẳng những quyền cao chức trọng, mà thân phận còn mẫn cảm, cho nên đối mặt như thế phiền phức, nội bộ tông gia khẳng định còn không có đạt thành nhất trí. Đối ngoại tự nhiên nói năng thận trọng, Orochimaru dám động thủ với gia chủ, hiển nhiên là không sợ bại lộ thân phận, điểm này cũng kiểm chứng ta suy đoán. Orochimaru xác thực đã hoàn thành chuẩn bị kế hoạch phản bội bỏ trốn. Tùy thời có thể phát động, thoáng suy nghĩ một lát, Hyuga Kagami càng vững tin Orochimaru sẽ lập tức bỏ trốn. Orochimaru phản bội bỏ trốn đối với Hyuga Kagami mà nói có lợi cũng có hại. Lợi tự nhiên là tòa đại sơn ép trên người hắn đã bỏ đi. Mà hại chính là thiếu đi một cái bắp đùi che chở hắn. Người biết rõ ta tham dự nhân thể thí nghiệm, ngoại trừ Orochimaru ra, đều chết trong chiến tranh. Chỉ cần Orochimaru bên kia không có chuyện gì, thôn hẳn là không tra ra được ta. Cùng thời kỳ Hyuga Kagami đầu nhập vào Orochimaru còn có mấy người. Đều lục tục chết trong chiến tranh, sau khi lùi về hậu phương, bởi vì tính đặc thù của Byakugan. Hyuga Kagami một mực đều là độc lập ở trong phòng thí nghiệm tiến hành thí nghiệm. Cho nên hắn cùng những thủ hạ khác của Orochimaru không có giao tiếp. Ngoài trừ bản thân Orochimaru ra, không còn ai biết hạng mục hắn phụ trách thí nghiệm, ở đáy lòng kiểm tra hết tất cả tai họa ngầm một lần cuối. Hyuga Kagami bất động thanh sắc tiếp tục sáng sớm tu luyện. Phảng phất như tất cả không có quan hệ gì với hắn. Sau đó mấy ngày, trong thôn đều sóng yên gió lặn. Thẳng tới đêm ngày thứ ba, một tên ám bộ mang mặt nạ hồ ly đột nhiên xuất hiện trong nhà Hyuga Kagami. Đem hắn tiến vào một cái trụ sở tạm thời của ám bộ. Vị trí thôn góc Tây Bắc, diện tích rất lớn, hơn nữa thủ vệ xâm nghiêm. Chỉ riêng ám bộ thủ vệ mà Hyuga Kagami phát hiện. Đã có 7-8 cái tiểu đội, bị áp giải vào một cái phòng nhỏ. Hyuga Kagami hơi nhíu lông mày. Phòng rất nhỏ, cũng không có đồ gì bài trí. Ngoài phòng còn đặt rào sắt kiên cố. Không những thế, bên ngoài hàng rào còn bổ sung một tên ám vệ. Bố trí dạng này, nói là trụ sở tạm thời. Không bằng nói là ngục giam tạm thời mới chuẩn xác. Không thể nghi ngờ. Có thể khiến ám bộ trực thuộc Hokage hưng sư động chúng như vậy. Nói rõ Orochimaru hẳn là đã chính thức phản bội bỏ trốn. Thời gian có lẽ là hôm nay, thậm chí đêm nay, dựa vào thiên phú Byakugan, Hyuga Kagami tỉnh táo quan sát tất cả bên trong lâm thời nhà giam. Hyuga Kagami cũng không phải người đầu tiên bị giải vào nơi này. Cũng không phải người cuối cùng. Sau hắn vẫn có rất nhiều ninja liên tục bị giải vào. Các ninja bị bắt giữ đều không ngoại lệ. Tất cả đều là Orochimaru bộ hạ. Trước sau cộng lại cũng tầm mấy trăm người. Trong đó còn có mấy vị tinh anh thượng nhẫn nổi tiếng trong thôn. Bất quá cái này cũng chẳng kỳ lạ. Trong chiến tranh Orochimaru từng đảm nhiệm qua quá nhiều lần quan chỉ huy. Năm này tháng nọ trôi qua, có mấy trăm bộ hạ cũ cũng không có gì lạ. Dù sao ở chiến tranh tổng động viên, thôn có cả vạn ninja. Nếu như ngay cả mấy trăm bộ hạ cũng không có, Orochimaru cũng không có tư cách mà cùng đệ tứ đi cạnh tranh vị trí Hokage. Cùng với số lượng tương đương vài trăm nhân viên trông coi. Cái này lâm thời nhà giam đã biến thành huyên náo. Cũng không phải tất cả mọi người đều là Hyuga Kagami. Biết rõ đầu đuôi sự tình. Trong mắt mấy trăm bộ hạ Orochimaru đang bị giam giữ. Rất nhiều đều không biết sự tình Orochimaru phản bội bỏ trốn. Cho nên đối với việc mặc danh kỳ diệu bị giam trong này bọn họ đều biểu hiện cực lớn bất mãn và oán giận. Thẳng tới khi đệ tam tới, sự ồn ào mới dần lắng lại. Hiện tại đệ tư mới vừa thượng vị, trong thôn rất nhiều việc to việc nhỏ như cũ vẫn là đệ tam phụ trách. Thậm chí trong mắt nhiều ninja, vẫn có thói quen đem đệ tam là Hokage mà đối đãi. Dưới sự chủ trì của đệ tam, công tác phân biệt rất nhanh triển khai. Trước hết nhận phân biệt thẩm tra, không thể nghi ngờ là mấy vị tinh anh thượng nhẫn thực lực không tầm thường. Mà về phần dạng như Hyuga Kagami, ở lâm thời chiến tranh được đề bạt trung nhẫn, là không bị để ý tới. Nhoáng cái qua ba ngày, mặc dù tự biết mình, biết rõ dạng trung nhẫn ở trong chiến tranh, là đối với nhu cầu trong chiến tranh mà đặc biệt đề bạt. Thực lực thực tế chỉ có tiêu chuẩn thâm niên hạ nhẫn. Sẽ không nhận quá lớn coi trọng, không có chút nào nghi vấn. Công tác phân biệt của thôn tiến hành cũng không thuận lợi. Rất nhiều ninja bị giam giữ căn bản không tin tam nhẫn Orochimaru phản bội bỏ trốn. Cho nên cũng không phối hợp điều tra, mà việc có nên dùng hình khảo vấn. Cao tầng trong thôn cũng tồn tại tiếng nói khác nhau. Dù sao, nếu chỉ đơn thuần thẩm vấn, rất khó phân biệt trong các ninja bị giam giữ. Cái nào tham gia Orochimaru nhân thể thí nghiệm. Cái nào lại là Orochimaru lưu lại nằm vùng, phải biết các ninja bị giam giữ đều nhận qua nghiêm khắc huấn luyện phản thẩm vấn. Hơn nữa còn tôi luyện qua một trận chiến tranh, cũng không phải là chim non mới ra đời, mà một khi dùng hình, sẽ thành chuyện lớn, bị giam giữ cũng không phải một hai người mà là mấy trăm người. Bởi vì Orochimaru một người bỏ trốn. Liền đem trăm vị ninja anh hùng vừa trải qua chiến tranh đem đi tra tấn. Điều này hiển nhiên không phải là một lựa chọn sáng suốt. Tại ngày thứ năm Hyuga Kagami bị tạm giam, Danzo xuất hiện ở lâm thời ngục giam. Danzo bái phỏng từng cái thượng nhẫn bị giam giữ, cũng không biết cụ thể họ nói chuyện gì. Lúc Danzo rời đi, đem đại bộ phận người trong nhóm thượng nhẫn rời đi. Bọn họ bị Danzo mê hoặc. Gia nhập rút, chấm, không cần nghĩ lại, Hyuga Kagami liền đoán ra kết quả. Nếu như không thể tra tấn để phân biệt, như vậy nhóm thượng nhẫn bị giam giữ này, không thể nghi ngờ là nhân tố không ổn định nhất trong thôn. Bởi vậy cho phép Danzo đem họ chiêu mộ vào ám bộ liền thành lựa chọn duy nhất của cao tầng trong thôn. Nhóm thượng nhẫn bị giam giữ này, hiển nhiên cũng nghĩ đến tình cảnh mình trong thôn. Bọn họ là Orochimaru bộ hạ cũ, khả năng được đệ tứ trọng dụng là rất nhỏ, mà đệ tứ tuổi còn trẻ, có thể cầm quyền 20, 30 năm nữa. Nếu trễ tìm chỗ dựa, cuộc sống sau này của họ cũng sẽ không khá giả, cho nên tiến vào ám bộ rút, là lựa chọn tốt nhất lúc này. Sau đó mấy ngày, cũng có nhân viên ám bộ mời Hyuga Kagami gia nhập rút. Bất quá bị Hyuga Kagami nhẹ nhàng cự tuyệt, trong mắt hắn, dù là phản bội bỏ trốn, cũng so với việc gia nhập rút, làm công việc bẩn thỉu trong bóng tối, ăn bữa nay, lo bữa mai tốt hơn nhiều. cách chương.